Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 125 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Kiếm tiên giới. Trong tiểu thế giới này không có phàm nhân. Chính giữa tiểu thế giới có 5 ngọn núi. 5 ngọn núi, ngọn sau cao hơn ngọn trước. Kỳ lạ là ngọn núi thứ nhất cao 1000 dặm, ngọn núi thứ hai cao 2000 dặm, ngọn núi thứ ba cao 3000 dặm, ngọn núi cuối cùng cao 5000 dặm. Một tiểu thế giới có ngọn núi cao như thế thật là khó tin. Ngọn núi đâm hẳn vào tầng mây. Ngũ Bảo Phong ư? Kỷ Linh, Cửu Nha Thiên Thần xuất hiện giữa không trung, nhìn 5 ngọn núi nguy nga ở trước mắt. 5 ngọn núi phát ra uy áp đập vào mặt, làm cho Kỷ Linh phải giật nảy mình. Cửu Nha Thiên Thần ở bên cạnh hắn hơi trắng mặt, cố ổn định trở lại. Cửu Nha Thiên Thần giật mình nói: "Khí thế mạnh quá, ta hơi thả lỏng một chút đã thấy khó chịu rồi. Thiên tiên bình thường e rằng sẽ không chịu nổi đâu." Kỷ Linh cười nói: "Ngọn núi nghe đồn là ẩn chứa trận bộ Ngũ Bảo Kiếm Thuật, thì sao bình thường được đây? Ngũ Bảo Kiếm Thuật này là kiếm thuật đệ nhất trong tam giới, khí thế hư vô mơ hồ, phải dùng đạo tâm để chống cự khí thế. Cửu Nha, mặc dù thiên thần không sợ tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng đạo tâm vẫn rất quan trọng, người cũng nên rèn luyện đạo tâm cho nhiều vào." Cửu Nha Thiên Thần gật đầu nói: "Vâng, thưa phủ chủ." Trong 7 thiên thần dưới trướng thì căn cơ của Cửu Nha Thiên Thần là yếu nhất. 6 vị thiên thần khác đều đi theo Tam Thọ đạo nhân trải qua nhiều cuộc chém giết thời thượng cổ. Cửu Nha Thiên Thần chỉ là một phản hư thần ma thủ bấy giờ, ở trong Trích Tinh đại thế giới mới đột phá trở thành thiên thần, sau đó không trải qua nhiều cuộc chém giết thực sự, cộng thêm không có sư phụ tốt dạy bảo, có nhiều mặt còn rất khiếm khuyết. Kiếm thuật đệ nhất tam giới nghe nói vô cùng huyền diệu. Kỷ Linh sớm nghe nhiều tin đồn về Ngũ Bảo Kiếm Thuật, tin đồn tô vẽ rất nhiều, càng đồn càng làm cho hắn tò mò. Vèo vèo, Kỷ Linh và Cửu Nha Thiên Thần bay xuống hướng Ngũ Bảo Phong. Bỗng có 3 luồng sáng từ xa bay tới gần Kỷ Linh và Cửu Nha Thiên Thần. Sáu. Kỷ Linh nhìn kỹ nhận ra ngay, trong 3 người có 1 người là vật đạo chân tiên, 2 người khác lạ mặt. Nam nhân mặt mũi hơi xấu kêu lên: "Là Kỷ Linh đạo hữu sao?" Thiếu niên đẹp trai cười tủm tỉm nói: "Đã sớm nghe vật đạo sư đệ nói Kỷ Linh đạo hữu sắp đến, chúng ta chờ lâu rồi nhưng mãi không thấy đạo hữu, lòng nóng như lửa đốt vậy." Kỷ Linh cười nói: "Ta đã khiến cho 3 vị đạo hữu chờ lâu rồi, thật là hổ thẹn." Thiếu niên lại cười nói: "Chúng ta vốn ở trong kiếm tiên giới, nên có đợi hay không đều ở đây cả." Kỷ Linh cười nói: "Vật đạo đạo hữu thì đã gặp rồi, còn vị này hơi khôi ngô một chút, chắc là Phục Liễu Thiên Thần, còn vị này là Thiên Ngoại Kiếm Tiên Quý Mân đạo hữu, đúng không nào? Từ lâu đã nghe uy danh của Quý Mân đạo hữu, hôm nay đã được gặp mặt." Sau khi Phù Cư đạo tổ chết đi, cây đổ bầy khỉ tan, vật đạo chân tiên hiện giờ chỉ còn lại 3 vị thiên thần chân tiên là vật đạo chân tiên, Phục Liễu Thiên Thần, Quý Mân chân tiên. Trong đó, Quý Mân chân tiên nhập môn là sớm nhất, Phục Liễu Thiên Thần thứ hai, vật đạo chân tiên là trễ nhất. Quý Mân chân tiên có thực lực kinh người, bên trong tam giới hiện giờ chỉ có 2 vị luyện thành công Ngũ Bảo Kiếm Thuật, 1 là đạo tổ, 2 là Quý Mân chân tiên. Vì Quý Mân chân tiên sau khi luyện thành Ngũ Bảo Kiếm Thuật đã trở thành tồn tại đẳng cấp cao nhất trong thiên thần chân tiên, sánh ngang với Lữ Tổ, được tôn trọng gọi là Thiên Ngoại Kiếm Tiên. Sao, là Kỷ Linh đạo hữu sao? Hả, Bắc Minh đạo hữu cũng đến ư? Nghe nói Bắc Minh đạo hữu ở trên chiến trường dưới vực thế giới đại hạ đã trấn áp đạo tổ Khô Lỗi ư? Là Kỷ Linh đạo hữu. Các thanh âm vang lên, các luồng sáng bay đến gần. Vật đạo chân tiên vội vàng liền giải thích: "Những người này đều ở trong kiếm tiên giới quan sát Ngũ Bảo Kiếm Thuật, thiên thần chân tiên thuộc phe chúng ta. Trước khi hạo kiếp này đến, kiếm tiên giới bình thường có 1000 vạn thiên thần chân tiên tụ tập tại đây. Ngẫu nhiên có đạo tổ đến, thế nhưng bây giờ hạo kiếp buông xuống, cộng thêm các thiên thần chân tiên trong tam giới, đa số đã quan sát từ lâu nên ít người đến đây nữa. Trừ 3 người chúng ta, 2 vị Kỷ Linh đạo hữu ra, còn có 39 vị thiên thần chân tiên khác." Đám thiên thần chân tiên này đều thuộc trận doanh của Nữ Hoa, biết chuyện Kỷ Linh rất tôn sùng hắn. vì trong hảo kiếp ít ai ảnh hưởng được chiến tranh giới vực. Như Hồng Tuyết Thiên Thần liên hợp với 7 thiên thần mới tạo ra uy năng như thế. Kỷ Linh chỉ thống lĩnh 100 vạn tiên nhân đã không thua gì uy năng của đạo tổ Khôi Lỗi. Có thiên thần chân tiên nào dám phất lờ hắn đây? Dù là tuyệt thế kiếm tiên đã luyện thành ngũ bảo kiếm thuật như Quý Mân chân tiên cũng hết sức khách sáo với Kỷ Linh. Mọi người trò chuyện một lúc rồi giải tán, vì đến đây tham ngộ kiếm thuật mới là việc lớn. Quý Mân chân tiên cười nói: còn đạo hữu khác không đến gặp, chắc đang chìm đắm trong tu luyện rồi. Ba vị thiên thần chân tiên của kiếm môn đi cùng Kỷ Linh, Kiều Nha thiên thần vừa cưỡi mây lướt gió vừa nói chuyện. Kỷ Linh gật đầu nói: ta đã nhìn thấy rồi. Nhìn sơ qua là thấy trên 5 ngọn núi, hoặc ở sườn núi, hoặc đỉnh núi, hay hồ nước phía xa, đều có thiên thần chân tiên khoanh chân ngồi tĩnh tu. Tóm lại, các thiên thần chân tiên rất tùy ý, rải rác ở các góc, bình thường không có người quấy rầy. Quý Mân chân tiên chỉ một hướng nói: đó chính là Bích Thiên đạo hữu. Một người mặc áo đen ngồi trên tảng đá lớn giữa sườn ngọn núi thứ nhất. Quý Mân chân tiên chỉ một người áo trắng thất thoáng trong hang vách đá nói: còn đó là Băng Vũ đạo hữu. Bọn họ ngồi xếp bằng tựa như tảng đá, không có nhúc nhích, không biết đã ngồi được bao lâu. Quý Mân chân tiên cảm thán nói rằng: hai người đều liều mạng thăm ngộ ngũ bảo kiếm thuật, bất chấp tất cả. Thiên thần chân tiên khác đa số chỉ quan sát thôi, hấp thu chút ít ảo diệu chứ không thực sự tu luyện. Kỷ Linh kinh ngạc hỏi: bất chấp tất cả ư? Không lẽ ngũ bảo kiếm thuật đáng sợ đúng như trong truyền thuyết sao? Vật đạo chân tiên bay một bên cười nói: tin đồn có hơi khoa trương, nhưng cũng có tin đồn nói nhẹ đi. Ồ, vậy sao? Kỷ Linh, Cửu Nha thiên thần vành tai lắng nghe. Tin đồn tô vẽ ngũ bảo kiếm thuật vượt sức tưởng tượng, đạo tổ cũng không dám tu luyện. Vật đạo chân tiên cười nói: ngũ bảo kiếm thuật thực sự rất thần kỳ. Ngũ bảo kiếm thuật khác với bất cứ loại kiếm thuật nào trong tam giới. Kỷ Linh gật đầu, hắn cũng phát hiện ra điều đó. Vật đạo chân tiên lại nói: kiếm thuật khác đều lấy thiên đạo làm gốc, nhưng ngũ bảo kiếm thuật đi con đường riêng. Nếu chỉ tham ngộ quan sát linh tinh, hấp thu chút ảo diệu thì không sao cả. Nhưng nếu tiềm tâm tu luyện từ thiên thứ nhất ngũ bảo kiếm thuật, sẽ gặp những tình huống trong tin đồn. Kỷ Linh biến sắc mặt. Vật đạo chân tiên nhẹ giọng nói nhìn Kỷ Linh: trước kia đã tham ngộ đạo khác như thiên đạo, đại đạo, đạo bình thường đều sẽ bị quên dần dần, biến mất khỏi trí nhớ. Tu luyện ngũ bảo kiếm thuật càng sâu càng quên nhiều đạo. Khi tu luyện thành công thiên thứ ba của ngũ bảo kiếm thuật, trừ kiếm đạo ra đều quên hết các đạo khác. Kỷ Linh nhẹ gật đầu nói: ồ, không ngờ lại là như vậy. Quý Mân chân tiên nói: ngũ bảo kiếm thuật chia làm 4 thiên. Thiên thứ nhất ghi trên vách núi thứ nhất, phần thứ hai nằm ở núi thứ hai, phần thứ ba nằm ở núi thứ ba, thiên thứ 4 cuối cùng ở trên ngọn núi thứ 4, còn ngọn núi thứ 5 là chỗ ở của sư phụ phủ cư đạo tổ khi còn sống, là động phủ loại nhỏ. Bắt đầu tu luyện thiên thứ nhất thì cảm ngộ đạo khác sẽ bị ảnh hưởng dần dần mà biến mất, tu luyện càng sâu càng mất nhiều cảm ngộ về đạo. Quý Mân chân tiên cảm khái nói: thiên thứ 2, thứ 3, khi đã luyện thành thiên thứ 3 thì quên hết các đạo khác rồi, chỉ có con đường kiếm đạo. Thiên thứ 4 là khó nhất, sợ là luyện thành công thiên thứ 3 nhưng không cách nào hoàn toàn hoàn thành thiên thứ 4 được. Nếu luyện thành thiên thứ 4 thì nguyên ngũ bảo kiếm thuật hoàn chỉnh, đạo hữu sẽ biết sự thần kỳ của bộ kiếm thuật này thực ra là gì. Kỷ Linh nghi hoặc hỏi: tu luyện ngũ bảo kiếm thuật khiến cảm ngộ về đạo khác biến mất trong trí nhớ, vậy sau đó có thể tu luyện lại không? Quý Mân chân tiên lắc đầu nói: có thể tu luyện lại, nhưng khi tu luyện đạo khác, cảm ngộ ngũ bảo kiếm thuật cũng sẽ dần trôi đi. Kỷ Linh giật mình mà kêu lên: sao, cái gì? Quý Mân chân tiên cười cười nói: vì vậy, hoặc là tu luyện nhiều đạo khác, hoặc chỉ tu luyện ngũ bảo kiếm thuật thôi. Đương nhiên khi ngươi luyện thành trọn vẹn ngũ bảo kiếm thuật thì nó sẽ hình thành một trình thể lưu trữ trong ký ức, khi đó tu luyện đạo khác sẽ không bị ảnh hưởng. Phục Liễu thiên thần lúc bấy giờ mới xen lời: thiên thứ 4 quá khó khăn, muốn tu luyện thành công thiên thứ nhất ít ra phải cỡ kiếm lực đệ nhất trọng, luyện thành thiên thứ 2 phải có kiếm lực đệ nhị trọng, muốn luyện thành thiên thứ 4 tức là kiếm lực đệ tứ trọng. Đây mới chỉ là điều kiện, vì đến kiếm lực đệ tứ trọng chưa chắc đã luyện thành công. Kỷ Linh gật đầu, hắn có nghe nói rồi, nhưng ngũ bảo kiếm thuật quá lợi hại, sau khi luyện thành, tốc độ kiếm vượt qua cực hạn thiên đạo. Như Quý Mân Chân Tiên hiện giờ là đỉnh cao nhất trong thiên thần chân tiên. Nếu gã đột phá trở thành đạo tổ, dù cảm ngộ kém hơn một chút, nhưng dựa vào ngũ bảo kiếm thuật cũng sẽ thuộc hàng đỉnh cao trong đạo tổ, vì tốc độ kiếm của gã là nhanh nhất. Đây cũng là điểm hấp dẫn người nhất của ngũ bảo kiếm thuật. Quý Mân Chân Tiên chỉ ngọn núi cao nhất ở phía xa nói: khi đã luyện thành nguyên ngũ bảo kiếm thuật, có thể đi tới ngọn núi thứ 5, vào động phủ nhỏ của sư phụ. Sư phụ chết trong hỗn độn, nhưng trước khi vào hỗn độn, sư phụ có đặc biệt dặn chúng ta: nếu sư phụ có gì bất chắc thì chúng ta hãy công khai ngũ bảo kiếm thuật. Miễn là thần ma luyện thể lưu, luyện thành ngũ bảo kiếm thuật để có thể vào động phủ nhỏ, xem truyền thừa quan trọng nhất của sư phụ. Kỷ Linh giật mình. Sao? Từ khi sư phụ chết đi đến nay, trong tam giới biết bao nhiêu thiên thần chân tiên đến để tham ngộ, có cả chân thần đạo tổ. Nhưng ít ai chấp nhận mất đi cảm ngộ với đạo khác, chỉ một lòng với kiếm đạo. Đặc biệt là luyện khí lưu. Nếu mất cảm ngộ về đạo, rất có thể không khống chế pháp lực trong người được, sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết đi. Kỷ Linh gật đầu. Ví dụ như đạo tổ luyện khí lưu, vì hiểu được thiên đạo mới thành đạo tổ. Nếu quên đi thiên đạo thì đại la pháp lực của bản thân hùng hồn biết bao, không đủ cảm ngộ về đạo, không thể kiểm soát. Pháp lực sẽ cuồng bạo, chạy lung tung, thậm chí nổ hồn phi phách tán. Nên luyện khí lưu phải là kiếm tiên mới tu luyện, còn là đẳng cấp thần dương chân tiên mới được. Quý Mân Chân Tiên lại nói tiếp. Còn thần ma luyện thể ư, không sợ tẩu hỏa nhập ma thì có thể tham ngộ. Nhưng các chân thần cao cao tại thượng, đa số tu luyện năm tháng vô tận, đã cảm ngộ đạo rất sâu, có mấy ai chịu vứt bỏ đây? Từ xưa đến nay chỉ có 3 vị chân thần thực sự tu luyện ngũ bảo kiếm thuật thôi. Nhưng thiên phú ngộ đạo của thần ma hơi kém, đặc biệt 3 vị chân thần thiên phú kiếm đạo không cao, cưỡng ép tham ngộ khó có thành tựu, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. 3 chân thần kia thực lực xếp chót nên mới đành liều một phen chấp nhận tham ngộ. Muốn có kiếm thuật kinh người, tốc độ kiếm vượt qua cực hạn thiên đạo thì chân thần bọn họ sẽ tăng vọt thực lực ngay. Đáng tiếc họ không có thiên phú, muốn luyện thành rất khó khăn. Giống như Kỷ Linh, hắn tu luyện kiếm đạo nhanh vùn vụt, nhưng kêu hắn tu luyện thời gian đại đạo thì chậm như rùa. Quý Mân Chân Tiên nói, có 2 luyện khí lưu đã thực sự luyện thành, một người trong đó là ta, người thứ 2 là Thánh Hỏa Đạo Tổ. Vì đều là luyện khí lưu nên không thể được đến truyền thừa của sư phụ. Nhưng Thánh Hỏa Đạo Tổ bây giờ xem như đã là đệ nhất kiếm tiên tam giới rồi. Kỷ Linh gật đầu. Thánh Hỏa Đạo Tổ trưởng thành rất kỳ lạ. Mẫu thân là thiên tiên, phụ thân là thiên thần. Một người tên Thiết Phiến Công Chúa, một người là Ngưu Ma Vương trong 7 đại thánh yêu tộc thượng cổ. Thánh Hỏa Đạo Tổ là Hồng Hải Nhi, bẩm sinh có thiên phú lửa siêu cao. Thiên phú của Hồng Hải Nhi rất cao, thuận buồm xuôi gió, xuôi dòng tu luyện thành thiên tiên. Trong người dưỡng dục tam muội chân hỏa càng dữ dội. Sau này Hồng Hải Nhi bị Quan Âm của Phật môn thu làm tùy tùng, thượng cổ tan vỡ, tam giới được sinh ra. Hồng Hải Nhi đột phá thành thuần dương chân tiên. Sau khi phủ cư đạo tổ chết đi thì tìm đến để quan sát tham ngộ. Khi tu luyện ngũ bảo kiếm thuật thì như một kẻ điên, quên hết Phật môn phụ mẫu, khiến Hồng Hải Nhi một hơi tu luyện thành công. Khi luyện thành ngũ bảo kiếm thuật thì địa vị tăng cao. Sau này Hồng Hải Nhi mất 100 năm tu luyện lại đại đạo đã lãng quên. Hơn 30.000 năm sau, khi tu luyện ngũ bảo kiếm thuật thành công, Hồng Hải Nhi hiểu ra hành hỏa thiên đạo, thành đạo tổ, được gọi là Thánh Hỏa Đạo Tổ. Hồng Hải Nhi đón mẫu thân Thiết Phiến về, bỏ lơ Ngưu Ma Vương. Kiếm của Hồng Hải Nhi nhanh số 1 tam giới, nhiều tiên ma cho rằng y là đệ nhất kiếm tiên tam giới. Thế nhưng nội tình của Thánh Hỏa Đạo Tổ còn kém một chút, chỉ hiểu được một hành hỏa thiên đạo, kiếm chi lực ngừng ở đệ tứ trọng, chưa đến đệ ngũ trọng. Vì vậy, thân phận đệ nhất kiếm tiên tam giới của Thánh Hỏa Đạo Tổ không thực sự được công nhận. Nhưng trong chân thần đạo tổ thì Thánh Hỏa Đạo Tổ tính là đỉnh cao. Trong thượng cổ có một số người mạnh hơn Thánh Hỏa Đạo Tổ, nhưng bây giờ phải ngước nhìn. Đúng là sự kỳ diệu của thời gian, không chừng tương lai nào đó có một tiểu tử yếu hơn mình trưởng thành đến trình độ khiến mình cũng phải ngước nhìn đây. Quý Mân Chân Tiên nhìn Kỷ Linh nói, đạo hữu đã biết lợi và hại của ngũ bảo kiếm thuật rồi, có tu luyện hoặc không thì tùy vào đạo hữu. Kỷ Linh gật đầu, hắn có nghe nhiều tin đồn, giờ càng rõ ràng hơn. Lúc trước hao phí 1 năm đã nói lên quyết tâm của Kỷ Linh. Hắn đi con đường kiếm tiên, vì tu luyện ngũ bảo kiếm thuật, Kỷ Linh không tiếc quên mấy cảm ngộ đại đạo như tích thủy đại đạo. căn bản sức mạnh của ký linh là tâm lực. Các thần thông trích tinh phủ, thất kiểu huyền công, những thứ này sẽ không bị quên đi, chỉ có quên cảm ngộ về đạo. Ba người Quý Mân chân tiên liền đi ngay. Chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Kỷ Linh lên tiếng. Kiểu Nha, ta đi cảm ngộ cũng bảo kiếm thuật, không có chuyện gì thì đừng kêu ta. Kiểu Nha thiên thần vâng dạ. Kỷ Linh bay đi xa quan sát thiên thứ nhất của ngũ bảo kiếm thuật. Ngũ bảo sơn cổ xưa nhất, ngũ bảo kiếm thuật đệ nhất tam giới, hoàn chỉnh khắc ghi trên núi, khiến ngũ bảo sơn đem đến cảm giác cao lớn hơn thiên đạo. Yên tĩnh, không có tiếng động, chỉ khí thế phát ra từ ngũ bảo sơn đã làm cho chim chóc khó sống. Hơn 40 thiên thần chân tiên tính là vật sống thì không chút bắt mắt trong ngũ bảo sơn rộng lớn vạn dặm này. Kỷ Linh đáp xuống. Ồ, một nơi yên tĩnh hiếm có. Kỷ Linh đứng trên hoang dã, ngước nhìn kiếm pháp đan chéo giao thác trên vách núi phía xa, lòng Kỷ Linh như thiết chặt lại. Từng kiếm thuật ùa vào óc Kỷ Linh, kiếm thuật cổ xưa huyền diệu, siêu thoát thiên đạo. Một lúc lâu sau, Kỷ Linh liền phản ứng lại. Thật là không tin được, không ngờ trên đời có kiếm pháp thần kỳ như vậy. Mây mù xuất hiện dưới chân Kỷ Linh, chậm rãi bay lên trên. Vì ngọn núi thứ nhất cao ngàn dặm nên đã đâm vào tầng mây. Thiên thứ nhất ngũ bảo kiếm thuật nằm ở hơn một nửa vách đá ngọn thứ nhất. Kỷ Linh vừa bay vừa xem, mắt Kỷ Linh phản chiếu các kiếm chiêu. Hắn xem rất chậm, nửa canh giờ sau mới đọc xong thiên thứ nhất. Kỷ Linh kinh thán. Chiêu thứ nhất thật là mênh mông. Đây đúng là kiếm thuật phức tạp nhất hắn từng xem. Chỉ thiên thứ nhất đã có 3729 chiêu. Mỗi một chiêu vô cùng huyền diệu. Hả? Kỷ Linh động ý niệm, hóa thành luồng sáng lao xuống phía dưới. Khi xuống đất, hắn chỉ một cái ra xa, lực lượng thiên địa dâng lên, ngưng tụ thành nhà, cỏ, bình thường. Kỷ Linh bước vào trong, ngồi xếp bằng, đưa mắt hướng ngũ bảo sơn, nhắm mắt hồi tưởng. Kiếm chiêu hiện ra trong lòng hắn, Kỷ Linh không ngừng nghiền ngẫm. Kỷ Linh biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình. Kỷ Linh có kỳ ngộ nên học được các thần thông bắt kiểu huyền công và trích tinh thủ. Chỉ hai thần thông này đã đẩy Kỷ Linh đứng trên đỉnh thiên thần. Thế nhưng mục tiêu của hắn không phải thiên thần mà là chân thần đạo tổ. Trong đại quyết chiến hạo kiếp cuối cùng phải có thực lực chân thần đạo tổ mới phát huy ra lực lượng được. Phải là chân thần đạo tổ đỉnh cao, thậm chí cố gắng đạt đến đẳng cấp lãnh tụ Phật môn, đạo môn hoặc cao hơn nữa là nữ hoa, bàn cổ. Nhưng phải làm sao mới đạt đến được đây? Kỷ Linh biết rõ, so với các đại năng giả khác thì hắn tu luyện quá ngắn ngủi, đó là điểm yếu lớn nhất. Hiện giờ hạo kiếp đã dần nghiền áp, ngày cuối cùng bùng nổ sẽ không còn xa, hắn không có nhiều thời gian. Nếu như Kỷ Linh từng bước lĩnh ngộ tích thủy đại đạo rồi đến thủy hành thiên đạo cao hơn, sau này từ từ tu luyện ngũ hành, khống chế ngũ hành, thành tựu đẳng cấp như lãnh tụ Phật môn, đạo môn, tưởng tượng thôi cũng biết phải tốn thời gian vô tận. Không có đủ thời gian phải làm sao đây, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Thiên phú cao nhất của Kỷ Linh là tâm lực, hư vô mơ hồ ngược lại có khả năng đột phá. Hiện giờ Kỷ Linh đã là tâm lực đệ tứ trọng, chỉ cần đến đệ ngũ trọng là sẽ tới đỉnh cao của đạo tổ. Năm xưa Hậu Nghệ là thiên thần lĩnh ngộ tâm lực đệ ngũ trọng, lao thẳng vào con đường đạo tổ. Sư phụ Bồ Đề cho rằng thiên phú kiếm đạo của Kỷ Linh càng cao, nếu kiếm lực đến đệ ngũ trọng sẽ không thua gì tâm lực đệ ngũ trọng. Nhưng làm sao để có thể được đây? Ngũ bảo kiếm thuật đệ nhất kiếm thuật tam giới là con đường tốt nhất. Ngũ bảo kiếm thuật cho tốc độ kiếm của Kỷ Linh vượt qua cực hạn thiên đạo, mạnh nhất trong cùng đẳng cấp. Cả hai đều là kiếm lực đệ ngũ trọng, nhưng nắm giữ ngũ bảo kiếm thuật sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đi cùng lúc hai con đường, chỉ cần một đường thành công là Kỷ Linh ta sẽ đứng trên đỉnh của tam giới. Kỷ Linh biết rõ hai con đường vô cùng khó khăn, nhưng muốn đứng trên đỉnh của tam giới thì sao không khổ được đây? Người ta không có cả cơ hội đó, bản thân mình lại có cơ hội, có thiên phú thì phải làm liều. Không chỉ vì mình, còn vì người nhà. Nếu không có đủ thực lực, không chỉ hắn tiêu đời, nhóm Minh Nguyệt cũng khó yên ổn và sống sót. Kỷ Linh hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, thỉnh thoảng rời khỏi nhà tranh quan sát lại thiên thứ nhất ngũ bảo kiếm thuật. Dù hắn đã ghi nhớ, nhưng kiếm thuật trên vách núi là tự tay phủ cư đạo tổ để lại, ẩn chứa kiếm ý. Kỷ Linh có thể ghi nhớ chiêu thức nhưng không thể sao chép kiếm ý. Đó là lý do tại sao thời kỳ hòa bình có ngàn vạn thiên thần chân tiên tiềm tu tại đây, tu luyện một lần cỡ trăm vạn năm hay càng lâu hơn nữa. Thời gian dần trôi qua, nguyên ngũ bảo sơn tĩnh lặng không một tiếng động, các thiên thần chân tiên như gỗ khô chìm trong kiếm đạo. Kỷ Linh mở mắt ra. Ta đang quên các đại đạo khác rồi. Đạo dần biến mất, Kỳ Linh cố gắng muốn nhớ nhưng không thể tìm về những ký ức nào, chúng đã biến mất thực sự. Kỳ Linh nhắm mắt lại tham ngộ tiếp. Tiếp tục thôi. Mất đạo khác thì kệ nó, vì kiếm tất cả đều đáng giá. Đạo khác trôi đi tức là Kỳ Linh không ngừng tiến lên trong ngũ bảo kiếm thuật. Hơn nữa Kỳ Linh còn có 9 tầng cấm chế hỗn độn để tham khảo, tùy thời tu luyện thật sâu. Kỳ Linh phát hiện 9 tầng cấm chế hỗn độn càng cao sâu hơn, tham ngộ khó khăn hơn. Ngũ bảo kiếm thuật, đặc biệt là thiên thứ nhất, 3729 kiếm chiêu, nhiều kiếm chiêu như thế làm Kỳ Linh quen thuộc một hệ thống khác, hệ thống vượt qua thiên đạo. Ngũ bảo kiếm thuật càng tỉ mỉ hơn nhưng nguyên năng lại yếu hơn một chút. Thực ra ngẫm lại là rõ, 9 tầng cấm chế hỗn độn là Tam Thanh đạo nhân, Nữ Hoa Nương Nương trước khi thượng cổ tan vỡ đều không thể hiểu thấu hoàn toàn. Ngũ bảo kiếm thuật thì do Phù Cư đạo tổ sáng tạo, so thánh hai thứ là rõ ràng cao thấp ngay, nhưng chúng đều vượt qua thiên đạo, có thể tham chiếu cho nhau. Rốt cuộc Tích Thủy đại đạo đã mất rồi. Giữa lúc tu luyện, Kỳ Linh cảm ứng Tích Thủy đại đạo của mình đã không còn hoàn chỉnh nữa. Hắn tạm dừng nhưng sau đó tiếp tục bình tĩnh mà tham ngộ. Các tia cảm ngộ về đạo đang xói mòn dần, ngũ bảo kiếm thuật thì tinh sâu hơn. Kỳ Linh đứng dậy ra khỏi nhà tranh, ngước nhìn ngọn núi thứ nhất ở phía xa thì thầm cảm thán rằng: Ngũ bảo thực sự là bảo mà. Khi chính thức tu luyện mới cảm thấy nó mênh mông thần kỳ. Không biết năm xưa Phù Cư đạo tổ làm sao sáng chế ra kiếm thuật không tưởng đến như vậy. Đại năng giả như thế tại sao lại âm thầm chết đi được? Cái chết của Phù Cư đạo tổ là điều bí ẩn. Nguyên nhân tại sao ư? Chết như thế nào ư? Tại sao trước khi Phù Cư đạo tổ đi hỗn độn cố ý để lại truyền thừa trên ngọn núi thứ năm, như thể biết trước mình có nguy hiểm sẽ chết vậy? Vì gặp hỗn độn dị tộc ư? Chém giết với hỗn độn dị tộc sao? Hay phát hiện vùng đất nguy hiểm bí ẩn trong hỗn độn vô tận, bất chấp nguy hiểm xông vào sao? Kỳ Linh suy đoán một lúc rồi không nghĩ nữa, vì trong hỗn độn rất bí ẩn, như 9 tầng cấm chế hỗn độn bị phát hiện từ hỗn độn. Chỉ mới luyện thành thiên thứ nhất mà kiếm của ta đã nhanh hơn trước rất nhiều rồi. Kỳ Linh đã luyện thành thiên thứ nhất của ngũ bảo kiếm thuật. Thiên thứ nhất không khó, chỉ cần có quyết tâm tu luyện thì đa số sẽ thành công. Điều kiện tu luyện là kiếm lực đệ nhất trọng. Dạ. Một thanh Bắc Minh kiếm nằm trong tay Kỳ Linh, hắn bắt đầu thi triển kiếm thuật, không có sử dụng chút pháp lực thần lực nào, giống như phàm nhân vung kiếm, chặt chém hất tước toàn là kiếm chiêu cơ bản nhất, nhưng nằm trong tay Kỳ Linh có ý cảnh như mây bay nước chảy. Kỳ Linh càng thi triển trên kiếm tự nhiên nở lên ánh sáng màu vàng bạc, ánh sáng chói mắt khiến thần kiếm có lực lượng không tưởng. Kiếm càng nhanh càng sắc bén, không gian xoẹt xoẹt nứt ra, đó là kiếm lực đệ nhị trọng Diệu Nhật cảnh. Kiếm lực đệ nhất trọng là Ngân Nguyệt cảnh, thể hiện bên ngoài là trên kiếm ngưng tụ một vầng sáng màu bạc trắng. Kỳ Linh bật cười nói: thì ra ta bất giác đã đến kiếm lực đệ nhị trọng rồi. Trên Phương Thốn Sơn bên trong đạo quan, Bồ Đề nhắm mắt ngồi, thực ra là đang quan sát tam giới. Hiện giờ tam giới rối loạn, làm người có thành tựu thời không cao nhất thuộc phe trận doanh của Nữ Hoa, nên Bồ Đề cần giám sát các góc. Bồ Đề mở mắt ra chất chứa ý cười: sao, đồ nhi của ta đạt đến kiếm lực đệ nhị trọng? Chắc bây giờ lòng hắn đã bình tĩnh, nên để hắn đánh với Vô Gian Môn thôi. Với thủ đoạn của Bồ Đề, đã sớm phát hiện một số hang ổ cứ điểm của Vô Gian Môn thích hợp cho Kỳ Linh hành động. Nhưng nếu mặc cho Kỳ Linh điên cuồng mà tấn công, sẽ hại hắn diệt vong. Vì vậy Bồ Đề khống chế thời gian, đại khái không cho hắn thường xuyên chém giết, nhưng phải giúp hắn hoàn thành mục tiêu, ép Vô Gian Môn cuối cùng phải cúi đầu. Bồ Đề cần nắm giữ tốt mức độ. Tại Ngũ Bảo Sơn nguy nga mênh mông, Kỳ Linh đang nhìn từ xa những kiếm chiêu trên vách núi, cảm nhận kiếm ý đập vào mặt. Đột nhiên thời không xung quanh vặn vẹo mơ hồ, một lão nhân mặc đạo bào ngưng tụ ra. Kỳ Linh nhìn thấy người đó liền cung kính chào: bái kiến sư phụ. Bồ Đề cười nói: hãy học ngũ bảo kiếm pháp thật là chăm chỉ, học được rồi sẽ thêm một bản lĩnh giữ mạng trong đại kiếp nạn. Lúc trước người muốn đối phó với Vô Gian Môn đúng không nào? Mắt Kỳ Linh sáng rực, gật đầu lia lịa: dạ thưa, đúng vậy. Bồ Đề nói: Vô Gian Môn trải rộng tam giới, có đại thế giới nhiều cao thủ một chút, có vài đại thế giới ít cao thủ. Như Xích Minh thống lĩnh, Xích Minh giới vực của mình khá yếu. Như thế giới Đại Hạ, quê hương của ngươi, trước khi Vô Gian Môn ra tay thì trong thế giới Đại Hạ đã không có thiên thần chân tiên. Kỳ Linh gật đầu cướp lời: sư phụ, ta ta muốn đi đại thế giới có đại năng giả đỉnh cao, vài thiên tiên tán tiên, trừ phi giết đến số lượng kinh người, nếu không vô danh môn sẽ chẳng đau lòng. Nhưng ta dù sao cũng là đi đánh nén, đánh từng hang ổ, cứ điểm sẽ rất khó giết tiên nhân nhiều như biển. Vì vậy ta chủ yếu đối phó với thiên thần chân tiên thôi. Giết thiên thần chân tiên mới khiến đối phương lòng phải nhỏ máu, Bồ Đề nói. Trong tam giới, bàn về thế lực mạnh nhất phe ta thì đó là nhân tộc. Đại năng giả trong nhân tộc có Tam Hoàng, Toại Nhân Thị, Phục Khi Thị, Thần Đông Thị. Ba vị này có đẳng cấp lãnh tụ đạo môn, Phật môn. Thứ hai là Ngũ Đế nhân tộc thượng cổ. Năm đế quân ngày xưa từng liên tiếp thống nhất nhân tộc. Cuối cùng Hạ Vũ thống nhất nhân tộc mới chính thức củng cố hoàng quyền. Từ đó hoàng tộc của nhân tộc thành Hạ Thi. Kỳ Linh gật đầu, hắn biết thời thượng cổ Hạ Vũ trị thủy, thần thông quảng đại, ân đức thiên hạ. Chính Tam Hoàng còn công nhận và ủng hộ y, nên thiên hạ của Hạ Vũ vô cùng ổn định. Dĩ nhiên y cũng có thực lực siêu kinh người, xưng đế trong nhân tộc sao có thể yếu được đây. Cây gậy kim cô của sư huynh Tôn Ngộ Không cũng là một tay Hạ Vũ luyện chế, Bồ Đề nói. Cho nên bàn về nhiều đại thế giới, hoàng tộc Hạ Thị thượng cổ thống lĩnh rất nhiều đại thế giới, cực kỳ mạnh. Vô Gian Môn sắp xếp nhiều cường giả quân đội kiềm chế nhau, chỗ đó rất điên cuồng. Nếu ngươi ra tay thì Vô Gian Môn sẽ lập tức phái đại quân bao vây ngươi, tốt nhất là đừng đi. Kỷ Linh hiểu hoàng tộc thượng cổ và Vô Gian Môn giằng co, nơi đó là chỗ đáng sợ nhất trong tam giới, hai phe tập kết lực lượng nhiều như biển tại đây. Bồ Đề tiếp tục nói. Bốn vị đế quân trong Ngũ Đế nhân tộc thượng cổ thống lĩnh giới vực, dù hơi yếu một chút nhưng vẫn mạnh hơn Xích Minh giới vực rất nhiều. Ngươi định đi giới vực nào trong giới vực của bốn vị đế quân đây? Kỷ Linh đáp. Đi cái nào ư? Cái nào cũng được. Miễn giết được Vô Gian Môn thì đi đâu cũng chẳng như nhau, Bồ Đề nói. Dưới trướng của Chuyên Húc Đế có một đại thế giới tên là Đông Tuyên đại thế giới. Thiếu Viêm Sửu mà ngươi muốn giết có tổng cộng 18 phân thân trong khắp tam giới này, 16 phân thân ở Đông Tuyên đại thế giới. Thiếu Viêm Sửu tuy có thủ đoạn giữ mạng lợi hại, nhưng ở trước mặt Bồ Đề thì không đáng là gì cả. Mắt Kỳ Linh sáng rực hỏi. Đông Tuyên đại thế giới có nhiều thiên thần chân tiên không hả? Bồ Đề trả lời. Đông Tuyên đại thế giới chưa khai chiến, thế nhưng Vô Gian Môn đã xếp 9 thiên thần chân tiên vào đây rồi. Kỳ Linh thầm kinh thán. Chuyên Húc Đế là một trong Ngũ Đế nhân tộc, từng thống nhất nhân tộc nên có nhiều cường giả nhân tộc đi theo. Chuyên Húc Đế rất mạnh. Chuyên Thủy Thị trong thế giới đại hạ thực ra là chi nhánh của Chuyên Húc Thị. Dĩ nhiên bàn về bối cảnh thì Chuyên Thủy Thị yếu hơn Hạ Mang một bậc. Kỳ Linh gật đầu nói. Chín vị thiên thần chân tiên ư? Rồi, con sẽ chọn nó. Bồ Đề lấy ra một quyển trục đưa ra cho Kỳ Linh dặn dò. Đây là bản đồ ghi lực lượng của Vô Gian Môn trong Chuyên Húc giới vực. Nhớ đừng có hiếu chiến. Kỳ Linh gật đầu nói. Đệ tử đã hiểu. Bồ Đề lại dặn. Mau, mau ghi nhớ rồi hủy đi. Kỳ Linh lập tức ghi nhớ. Trong quyển trục ghi tỉ mỉ lực lượng hai phe trong 39 đại thế giới toàn bộ Chuyên Húc giới vực. Đặc biệt 16 phân thân của Thiếu Viêm Sửu được đánh dấu riêng. Thần lực dâng lên trong tay Kỳ Linh, quyển trục đã tan thành tro. Vèo. Bồ Đề gật đầu, sau đó liền biến mất. Mắt Kỳ Linh lóe tia sắc ý. Rốt cuộc thời điểm đó đã đến rồi. Kỳ Linh lắc người đến bên cạnh Cửu Nha Thiên Thần, ngồi chờ trong nhà gỗ. Cửu Nha. Cửu Nha Thiên Thần tỉnh dậy vội đứng lên. Phù chú. Kỳ Linh liền ra lệnh. Ngươi về Trích Tinh đại thế giới trước đi, làm theo cái lúc trước đã nói. Cửu Nha Thiên Thần giật nảy mình, hiểu ngay Kỳ Linh muốn làm gì. Cửu Nha Thiên Thần cung kính nói. Rõ. Cửu Nha Thiên Thần bị Kỳ Linh thu vào trong Trích Tinh đại thế giới. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa thủy phủ, phát hiện Trích Tinh đại thế giới là một khu vực giấu trong thủy phủ. Năm xưa nữ hoa nương nương mở ra đại thế giới trong khu vực này. Kỳ Linh có thể trực tiếp thu bọn họ vào Trích Tinh đại thế giới hoặc là rời ra, không cần phải trải qua trung gian thủy phủ. Đương nhiên hắn phải luyện hóa thủy phủ mới làm được. Tại Chuyên Húc giới vực Đông Tuyên đại thế giới. Đông Tuyên đại thế giới là nơi trú đóng của Đông Tuyên quân. Đại quân năm xưa đi theo Chuyên Húc Đế thống nhất nhân tộc. Nhiều việc lớn trong Đông Tuyên đại thế giới do hai phó tướng và tướng quân cùng bàn bạc ra quyết định. Chỗ này bình thường rất là hòa bình. Từ khi Vô Gian Môn thẩm thấu vào thì có nhiều xung đột quy mô nhỏ, khiến cho Đông Tuyên đại thế giới trở nên thần hồn nát thần tính. Đương nhiên chỉ có đấu tranh chém giết quy mô nhỏ, cách chinh chiến đại thế giới còn rất xa xôi, càng không nói đến chiến tranh giới vực. Dù sao, muốn khai chiến với Chuyên Húc Đế, một trong ngũ đế nhân tộc thượng cổ, phải xếp vào phút cuối 3000 đại thế giới. Vô Gian Môn bây giờ chỉ kiềm chế, khiến lực lượng dưới trướng của Chuyên Húc Đế bị nén chặt, không dễ đi chi viện cho đạo tổ khác. Kỷ Linh đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết, nhìn thế giới rộng lớn phía xa. Kỷ Linh phát ra tâm lực đã bao trùm nguyên đại thế giới. Tâm lực hư vô mơ hồ, muốn bao trùm một phương đại thế giới phải đến đệ tứ trọng mới làm được. Quan trọng nhất là tâm lực bao trùm không để lại dấu vết, trừ phi tâm lực cùng đẳng cấp, không thì chẳng thể nào phát hiện ra. Như Kỷ Linh lúc trước khi đại thế giới đại hạ đột phá, từng vô tình phát ra tâm lực bao phủ nguyên đại hạ. Khi đó Mặc Trúc đạo tổ, Xích Minh đạo tổ không cảm ứng được, vì cả hai xuất thân là chân thần chân ma, từ khi sinh ra đã cường đại, ngược lại tâm lực bị yếu, không đến đệ tứ trọng. Một số đại năng giả đỉnh cao trong tam giới như Nguyên Lão Nhân chỉ đến tâm lực đệ tứ trọng, có mình Hậu Nghệ là lên đệ ngũ trọng. Thần vương của Vô Gian Môn hoàn toàn có thể nhờ vào tâm lực phát hiện ra Kỷ Linh, nhưng gã lại ở thế giới thứ năm phát ra tâm thức, xuyên qua hư không vô tận giáng lâm thế giới đại hạ, mới có thể truyền âm cùng Mặc Trúc đạo tổ quan sát cuộc chiến kỹ hơn. Chỉ riêng tâm thức thì không cách nào phát hiện tâm lực được. Kỷ Linh thầm cảm khái, đồng tuyền đại thế giới này rất ngay ngắn, có trật tự, cảnh khác cũng rất nghiêm ngặt, thiên tiên thần ma như là các đội quân vậy. Đại hạ bị buộc đến đường cùng mới tụ tập các tiên nhân thành quân đoàn, còn quân đội dưới trướng của Chuyên Húc Đế thì từ thượng cổ đã là như vậy rồi, phối hợp với nhau cũng mạnh hơn rất nhiều. Đi diệt 16 phân thân của Thiếu Viêm Sửu trước đã. Thiếu Viêm Sửu thật là cẩn thận, mặt ngoài đi theo Thanh Hồ ở Xích Minh giới vực, nhưng phân thân khác thì đến Chuyên Húc giới vực này. Kỷ Linh lắc người thi triển Bát Kiểu Huyền Công, biến hình cao hơn một chút, toát ra hơi thở của thiên tiên. Vèo, Kỷ Linh liền biến mất. Vô Gian Môn có 3 hang ổ trong Đông Tuyên đại thế giới, mỗi hang ổ có 3 thiên thần chân tiên tọa chấn, một đám thiên tiên tán tiên. Trong hang ổ có nhiều tầng trận pháp cấm chế, dù là cường giả Đông Tuyên đại thế giới giết tới cũng sẽ bị ngăn chặn lại. Trừ 3 hang ổ ra, còn rải rác 182 cứ điểm khắp đại thế giới. Những cứ điểm nhỏ có thể lùi, đôi khi đánh lén, quấy nhiễu nguyên Đông Tuyên đại thế giới. Với Đông Tuyên đại thế giới thì những cứ điểm nhỏ như con muỗi thường trích một miếng, muốn đánh thật ư? Với mạng lưới tình báo của Vô Gian Môn thì những cứ điểm nhỏ chạy rất nhanh, quan trọng nhất là các cứ điểm nhỏ rất yếu, dù bị diệt thì đã làm sao. Một lão nhân xấu xí nhai thịt ngồm ngoàm, mắt lấp lóe tia sáng lạnh. Giết đi, giết đi, chiến tranh Xích Minh giới vực đã chết nhiều như vậy rồi, hiện tại còn kêu chúng ta đi liều mạng sao? Nhưng ta cũng không quan tâm, có tổn thất một phân thân thì sao? Ta giấu 16 phân thân ở đây, Chuyên Húc giới vực phải chờ đến cuối cùng mới khai chiến, sẽ qua thật lâu, tới lúc đó ta chạy đi giới vực khác vậy. Trận doanh của hai phe đánh nhau, các thiên tiên không có cách trốn tránh, phải có một thân phận hợp pháp. Xích Minh giới vực và Chuyên Húc giới vực cách nhau xa xôi, cộng thêm Thiếu Viêm Sửu ở thế giới đại hạ rất thu liễm, hầu như không lộ mặt. Rất ít thiên tiên từng gặp lão. Phân thân của Thiếu Viêm Sửu cũng siêu thu liễm trong thế giới Đông Tuyên đại thế giới, ít thiên tiên nào đã gặp lão. Phải chính mắt thấy Thiếu Viêm Thủy Tổ mới phân rõ đâu là phân thân của Thiếu Viêm Sửu. Nhưng lão không xu đến mức đó, Thiếu Viêm Sửu đã ẩn núp vô số năm thì thân phận huyết ma tiên nhân giả mới truyền ra, xem như được công nhận. Không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa lão và Thiếu Viêm Sửu. Giờ Thiếu Viêm Sửu đã đầu nhập vào Vô Gian Môn, được cài vào đây, lão sống rất thu liễm. Thiếu Viêm Sửu rất nổi tiếng, chỉ có 2 phân thân, một sáng một tối. Huyết ma tiên nhân không nổi tiếng, có 1 trong sáng và 10 năm trong tối, 16 phân thân đều giấu ở đây. Thiếu Viêm Sửu nhai thịt ngồm ngoàm, tự đắc nói. Hạo kiếp lần này nghe nói rất nguy hiểm, không chừng ta có thể giả trang ẩn núp. Lợi hại thì sao đây, sống lâu mới là quan trọng. Kỷ Linh đó, rồi ta sẽ xử sau. Người lộ rõ mũi nhọn, ta chống mắt xem ngươi có sống qua đại kiếp nạn được không. Trong cứ điểm nhỏ này, ta không điên cuồng giết lung tung. Có nhiều cứ điểm sẽ có người hoanh hoang, còn hơn cả ta. Đồng tuyền đại thế giới sẽ không đối phó ta. Cứ điểm của ta không yếu nhất, có thể ăn nói với bên Vô Gian Môn, thực là tự do thoải mái mà. Tưởng tượng tiên ma khác liều mạng, vô số người tử thương trong chiến tranh giới vực thì Thiếu Viêm Sửu càng xứng rơn. Lão quá thông minh. Sống lâu mới là... Thiếu Viêm Sửu đang nói bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Sao, có kỳ địch đến xâm phạm ư? Không đúng, không nên công kích ta mới phải. Thiếu Viêm Sửu không rảnh nghĩ nhiều, vội bay ra ngoài. Đây là một cứ điểm loại nhỏ, chỉ có một Thiếu Viêm Sửu thiên tiên tọa chấn. Như lúc trước, Kỳ Linh ở thế giới đại hạ cứu Mộc Tử Sóc ra khỏi cứ điểm Vạn Ma Động. Cứ điểm đó cũng có một thiên tiên. Vì quá yếu nên càng linh hoạt, kiến thiết cứ điểm không cần hao phí, cái giá quá lớn. Là ai vậy? Trong cứ điểm có một đám hộ vệ đang tuần tra. Phía xa có một số người áo đen. Người áo đen toát ra hơi thở tán tiên địa tiên. Với tu tiên giả bình thường thì cứ điểm này như đầm rồng hang hổ, nhưng với Kỳ Linh thì chỗ này không đáng để hắn phí thời gian. Mục tiêu của Kỳ Linh là người tọa trấn cứ điểm này, Thiếu Viêm Sửu. Có kẻ địch xông vào, lên, là thiên tiên đấy, vây công. Trong cứ điểm đề phòng nghiêm ngặt, Kỳ Linh vừa thi triển đại na di xuyên qua cấm chế tiến vào đã bị phát hiện ngay. Người áo đen thi triển đại trận vây công Kỳ Linh. Lên! Tất cả đều là tán tiên, có người thực lực sánh bằng tán tiên trăm vạn năm, khi hợp sức lại thì dám chém giết cùng thiên tiên. Kỳ Linh thầm than, đáng tiếc ta không phải thiên tiên. Vèo! Tay Kỳ Linh cầm lá cờ to, uy lực lấp lóe, 3600 viên tinh kim châu ngưng tụ thành tam thập lục chư thiên, trong đó có một chư thiên bến ra lá cờ. Tiên thiên linh bảo tinh kim châu có thể biến ảo vô cùng tùy theo ý muốn, uy lực rất ghê gớm, Kỳ Linh rất thích dùng nó. Giết! Bám giữ lấy hắn, chờ huyết ma tiên nhân đến là hắn chết chắc rồi. Đúng rồi, huyết ma tiên nhân rất giỏi, thiên tiên bình thường không thể sánh bằng. Mau, mau bám lấy hắn đi. Đám người áo đen hung hãn, không sợ chết, bầu trời hình thành con rồng đen to lớn muốn cuốn lấy Kỳ Linh. Kỳ Linh cầm cờ to, mũi nhọn cột cờ chĩa ra ngoài. Kỳ Linh đạp hư không nhanh như tia chớp lao vào trong cứ điểm. Thứ lôm côm! Kỳ Linh vung cờ lớn như thanh tiên kiếm, không trung lấp lóe ánh sáng màu vàng. Một người áo đen trong đám người áo đen hình thành đại trận bỗng bị đâm thủng ngực. Phập phập phập! Cờ lớn liên tục đâm 9 cái, 9 người áo đen như châu chấu bị cột cờ xuyên qua chết tại chỗ. Đại trận đã tán loạn. Chợt có tiếng quát to, là ai dám xông vào cấm địa? Một lão nhân xấu xí lao ra, khí thế ngập trời, mùi máu lan tràn. Đám hộ vệ xung quanh như gặp cứu tinh liền hét lên, đại nhân, đại nhân! Bọn họ đã sợ teo tim, lúc trước dám đánh nhau với Kỳ Linh vì ỷ vào đại trận, bây giờ dựa vào trận pháp cũng vô dụng. Đối diện với một thiên tiên thực lực siêu đẳng như vậy, làm sao bọn họ có can đảm chống cự đây? Lão nhân xấu xí cười khẩy nói, mau, mau xưng tên ra. Kỳ Linh đứng trên trời nhìn lão nhân xấu xí. Hắn nhận ra ngay đây chính là Thiếu Viêm Sửu, vì Kỳ Linh từng chính mắt trông thấy mặt của Thiếu Viêm Sửu. Kỳ Linh lạnh lùng cười quát, vô gian môn giết người ta yêu quý nhất, bây giờ thực lực của ta tăng vọt nên đương nhiên đến giết hết các ngươi. Có một người giết một, có hai người giết cả hai, ta muốn cho vô gian môn các ngươi hối hận vì việc đã làm năm xưa. Lão nhân xấu xí cười khẩy nói, bằng vào ngươi ư? Vô gian môn không phải nơi cho ngươi treo vào. Ta khuyên ngươi nhanh chóng mau rời đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Rời đi ư? Nằm mơ! Kỳ Linh lao vào Thiếu Viêm Sửu. Thiếu Viêm Sửu chửi thầm trong bụng, thật quá xui xẻo, gặp đồ điên đến báo thù. Vô gian môn gây họa tam giới, có rất nhiều kẻ thù. Ta không quen thiên tiên này, chắc bị vô gian môn tai họa, rồi giờ đột phá thành thiên tiên nên đến điên cuồng trả thù đây mà. Nhưng trong Đông Tuyên đại thế giới có nhiều cứ điểm như vậy, tại sao chỉ chọn của ta? Xui quá đi. Thiếu Viêm Sửu thầm bực bội, đối phương đã tấn công thì Thiếu Viêm Sửu sẽ không ngẩn người. Tay cầm phất trần màu đỏ vung lên, phất trần hóa thành 3000 con rắn to màu đỏ nhào tới hướng Kỳ Linh. Vèo! Kỳ Linh đẩy cờ tới trước, cột cờ vẫn thô cỡ bàn tay nhưng kéo dài ra ngàn trượng, tựa như tia chớp đâm xuyên qua ngực của Thiếu Viêm Sửu. 3000 con rắn đỏ máu thì sao có thể ngăn cản uy lực của chư thiên đại kỳ đây? Thiếu Viêm Sửu xoe tròn mắt khó tin nhìn Kỳ Linh. Ngươi! Thiếu Viêm Sửu tức điên, gần bằng thuần dương chân tiên nữa, chắc chắn là như vậy rồi. Sao ta xui xẻo quá vậy, gặp đại một thiên tiên đánh lén lại có thực lực gần bằng thuần dương chân tiên nữa. Pháp bảo của hắn không phải báu vật bình thường, chắc là tiên thiên linh bảo. Xui quá, may mắn ta có nhiều phân thân, chắc chắn không đoán ra chỗ phân thân của ta ẩn giấu đâu. Thiếu Viêm Sửu lạnh lùng nhìn Kỳ Linh rồi dứt khoát tắt thở. Đại nhân, đại nhân, trốn mau, trốn mau, đại nhân đã chết rồi. Một mảnh hỗn loạn, Kỳ Linh bỗng vung cờ to, ầm ầm ầm. chư thiên trận kỳ ẩn chứa chư thiên, thu hết đám nanh vuốt vô danh môn trong cứ điểm này vào, một số thành lũy kiến trúc cũng bị thu vào trong chư thiên trận kỳ. Nơi đây là đâu vậy? Chỗ này là một mảnh hư không. Đám nanh vuốt vô danh môn kinh hoàng, bên trong có tu tiên giả, có thần ma. Ầm ầm ầm ầm, hai lực lượng hùng hồn dâng lên giữa hư không. Ở bên trên hình thành cối xoay to lớn, bên dưới cũng có cối xoay lớn, hai cối xoay to đùng xoay tròn vào giữa. Cối xoay hư không nghiền và đè ép, trong tiếng phụt phụt, tất cả nanh vuốt chết hết, thần ma cũng phải chết. Có một thần ma đeo vòng tay, nhưng bị cối xoay hư không nghiền nát, pháp bảo thì không bị gì. Có chuyện gì vậy? Các lão nhân xuất hiện, khuôn mặt khác nhau, nhưng hơi thở đều là của Thiếu Viêm Sửu, có tất cả 14 người. 14 Thiếu Viêm Sửu nhìn xung quanh, biến đổi sắc mặt. Thiếu Viêm Sửu hiểu ra ngay. 14 phân thân của ta đã bị bắt rồi ư? Thiếu Viêm Sửu kinh hoàng hét lên. Sao có thể như vậy? Thần ma đó chỉ có thực lực của thần ma bình thường. Hắn mang theo vòng tay pháp bảo, chỉ thua thiên giai pháp bảo. Tiên ma lợi hại bình thường, không đến mức xuống tay với thần ma nhỏ yếu, hủy đi một món pháp bảo thiên giai. Thiếu Viêm Sửu đâu biết rằng, Kỷ Linh biết rõ Thiếu Viêm Sửu đang ở đâu. Bồ Đề Đạo Tổ đã đánh dấu rõ ràng rồi, thì làm sao Thiếu Viêm Sửu trốn thoát được đây? Cối xoay hư không lại nghiền ép, 14 hóa thân thiên tiên trong cực độ tiên thiên linh bảo đã bị nghiền nát bấy. Hiện giờ Kỷ Linh có thực lực thần dương chân tiên, khống chế tiên thiên pháp bảo cực độ. Nếu bị chư thiên tinh kim châu thu vào thì đừng nói là Thiếu Viêm Sửu, dù là thiên thần chân tiên cũng chỉ có chết, không có đường sống. Cối xoay hư không nghiền áp trong chư thiên tinh kim châu không thua gì uy lực của bát hỏa càn khôn giới. Quan trọng là vào rồi thì không thể trốn ra, dù thiên thần có thể chống cự nghiền áp một lúc cũng khó kéo dài lâu. Đồng Tuyên Đại Thế Giới, một trong ba hang ổ lớn của Vô Gian Môn, Thiết Binh Lâu. Đây là một kiến trúc nguy nga, hình thành từ các thanh đao, kiếm, côn, các loại binh khí lớn. Thoạt trông như có nhiều binh khí cắm dưới đất, nhưng thực ra là cố ý làm thành trận pháp lớn. Những binh khí này thực ra chỉ là kiến trúc tạo thành hình đặc biệt. Sao? Bên Huyết Ma Tiên Nhân gặp đánh lén rồi, mau, mau đến đi. Rất nhanh, tại chủ điện Thiết Binh Lâu, trong đại điện kiến trúc hình chiếc búa to, một nam nhân trung niên nghiêm túc nhìn gương giữa không trung. Hai thiên thần chân tiên khác cũng đến gần. Thủ lĩnh Thiết Binh Lâu, Thiết Binh Chân Tiên mở miệng nói. Bên Huyết Ma Tiên Nhân đã bị đánh lén. Đây là cảnh tượng mới xảy ra. Các ngươi mau nhìn xem. Thiết Binh Chân Tiên mạnh hơn hai thiên thần chân tiên khác nên tạm làm thủ lĩnh. Nhưng hang ổ này chỉ có ba thiên thần chân tiên, vì vậy không phân cấp bậc tôn ti. Hả? Hai vị khác, một nam một nữ. Nam là thiên thần mặc giáp vàng, nữ là chân tiên mặc áo hồng. Hai người thân thiết dường như là một đôi. Họ khá nổi tiếng trong tam giới, phu phụ kim hồng. Thực lực của họ trong thiên thần chân tiên chỉ là bình thường, nổi tiếng vì đó là tiếng xấu. Phu phụ kim hồng, ví dụ kim thương thiên thần có mấy ngàn tần phi, hồng hoa chân tiên có hàng vạn nam sủng. Hai người ghép thành một đôi đúng là cực phẩm. Phu phụ kim hồng không nhìn gương, trên gương chiếu cảnh tượng mới xảy ra. Vô Gian Môn giết người ta yêu nhất, bây giờ thực lực của ta tăng vọt lên, nên đương nhiên đến giết hết các ngươi. Có một người giết một, có hai người giết cả đôi. Ta muốn cho Vô Gian Môn các ngươi hối hận vì việc đã làm năm xưa. Kỷ Linh ở trong gương đôi mắt điên cuồng, sau đó hắn đánh với Thiếu Viêm Sửu, chỉ dùng một chiêu đã được tiêu diệt. Rồi hắn nhổ tận gốc cứ điểm, hoàn toàn quét sạch. Hồng Hoa Chân Tiên liếm môi, mắt đa tình. Ta chưa thấy thiên tiên đó bao giờ, nhưng khá là đẹp trai. Kim Thương Thiên Thần bình luận. Đúng là rất lạ mắt, chắc từ góc nào đó chui ra. Rất có thể là phản hư địa tiên đột phá lên. Nhưng vừa đột phá đã có thực lực như vậy, chắc được kỳ ngộ. Uy năng của cột cờ đó cũng rất mạnh, rất có thể là tiên thiên linh bảo. Tóm lại, đây là một tên cực kỳ hận Vô Gian Môn chúng ta, rồi lại may mắn đột phá thành thiên tiên. Không đáng gì cả, Huyết Ma Tiên Nhân chỉ có thể trách mình xui xẻo. Đúng dịp bị thiên tiên này đánh trọn. Thiết Binh Chân Tiên mở miệng nói. Hắn có uy lực cân bằng thần dương chân tiên, không thể lơ là được. Mắt của Hồng Hoa Chân Tiên lóe tia tham lam, như muốn nuốt sống Kỷ Linh trong hình. Đúng là không thể coi thường, hay là ta đi bắt hắn lại? Thiết Binh Chân Tiên mở miệng nói. Giờ hắn đã rời khỏi cứ điểm đó, tạm thời không biết tung tích ở đâu. Nếu ta dùng tâm thức xem xét, chỉ e kinh động Đông Tuyên Quân. Chờ xem một thời gian, giờ chúng ta phải luôn cảnh giác. Nếu phát hiện tam nhãn thiên thần đó lại đánh lén cứ điểm nào, thì các người Kim Thương là thiên thần hãy trực tiếp di chuyển qua giết hắn ta. Kim Thương thiên thần cười hời hợt, giết hắn chỉ cần một thương là được. Thiết binh chân tiên bất đắc dĩ, làm cộng sự với hai thiên thần chân tiên cũng xui cho gã, nhưng cấp trên đã sắp đặt như vậy thì cũng đành chịu. Thiếu Viêm Xỉu kinh khủng nhìn thiên tiên trước mắt, sao ngươi lại đến tìm ta? Mới rồi 15 phân thân khác của Thiếu Viêm Xỉu đã bị thiên tiên này giết đi. Thiếu Viêm Xỉu có 16 phân thân trong Đông Tuyên đại thế giới, chỉ có huyết ma tiên nhân là công khai, 15 phân thân khác đều giấu đi, 14 phân thân giấu trong pháp bảo đã bị tìm ra, phân thân cuối cùng cũng bị tóm. Giọng nói lạnh như băng vang lên, Thiếu Viêm Xỉu, ta tìm ngươi. Ngươi là ai? Thiếu Viêm Xỉu khó có thể tin được, hai mắt nhìn về phía trước người. Xem ra ngươi đã đắc tội với quá nhiều người, tới mức ngay cả ta cũng không đoán ra là ai ư? Kỷ Linh đứng ở đó, khuôn mặt khí tức bắt đầu biến hóa, biến trở về bộ dạng vốn có. Lần này hắn thi triển Bất Kỳ Huyền Công, biến ảo ra bộ dạng này chính là vì không muốn làm kinh động những thiên thần chân tiên kia của Vô Gian Môn. Hắn muốn chém giết 16 phân thân của tên Thiếu Viêm Xỉu này mà không làm kinh động tới ai cả. Nếu không, hắn cũng không phải che giấu tung tích để làm cái gì, trực tiếp quang minh chính đại đi giết Thiếu Viêm Xỉu, chỉ sợ những thiên thần chân tiên kia của Vô Gian Môn sẽ cảnh giác, thậm chí sẽ còn lập tức chạy đi. Nếu như đối phó với 9 tên thiên thần chân tiên kia thì sẽ làm kinh động tới đám người đạo tổ trong trận doanh của Vô Gian Môn. Đến lúc đó, hắn căn bản sẽ không có thời gian nhàn nhã, thảnh thơi để đi giải quyết Thiếu Viêm Xỉu nữa. Kỷ Linh Ngư! Thiếu Viêm Xỉu không thể tin được, lập tức hoảng sợ nói, tha cho ta tính mạng của ta, tha cho ta. Tổng cộng hắn có 18 phân thân, 16 cỗ phân thân giấu ở chỗ này, còn có 2 phân thân khác là ở Xích Minh giới vực, mà ở Chuyên Húc giới vực cũng coi như là yên ổn. Thế nhưng Xích Minh chiến tranh giới vực bên Vô Gian Môn đã thua, cho nên 2 cỗ phân thân của hắn ở bên kia sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ là hắn lại không thể cãi được mệnh lệnh của Vô Gian Môn. Về phần lại ngưng tụ phân thân mới ư, cần phải biết rằng những phân thân này của hắn không phải là phân thân bình thường. Phân thân của hắn không có gì khác biệt với bản tôn, chỉ cần có một cỗ không chết là có thể tiếp tục sống sót. Cho nên nếu muốn cô đọng một cỗ phân thân sẽ cần thời gian rất lâu. Thế nhưng hôm nay kiếp nạn lớn đã hàng lâm, căn bản không để cho hắn có đủ thời gian ngưng tụ. Cho nên một khi toàn bộ 16 cỗ phân thân này bị diệt đi, nếu như 2 cỗ còn lại xong đời ở trong đại kiếp, như vậy hắn sẽ thực sự phải chết đi. Chỉ cần ngươi tha cho tính mạng của ta, một ít trùng thú mà ta đã đào tạo đều đưa cho ngươi cả, đều cho ngươi cả. Thiếu Viêm Xỉu còn nói thêm, còn có Tiên Thiên Linh Bảo, ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Chết đi! Đại kỳ trong tay Kỷ Linh vung lên, hắn lạnh lùng dùng cột cờ trực tiếp đâm vào lồng ngực của Thiếu Viêm Xỉu. Thực lực giữa song phương hơn kém quá lớn, Thiếu Viêm Xỉu căn bản không có cách nào phản kháng được. Không! Thiếu Viêm Xỉu kinh sợ vạn phần. Sau khi ngươi chết đi, bảo vật của ngươi vẫn sẽ là của ta. Kỷ Linh lập tức rút cột cờ ra, một cỗ phân thân này của Thiếu Viêm Xỉu đương nhiên cũng hồn phi phách tán theo. Diệt 16 cái phân thân của Thiếu Viêm Xỉu chỉ là một bữa ăn sáng, hiện tại nên chính thức hưởng dụng bữa tiệc lớn rồi. Ánh mắt của Kỷ Linh trở lên lạnh như băng. Giết người mà hắn muốn giết chính là thiên thần chân tiên. Thiên thần chân tiên mới được coi là mấu chốt tranh giành số mệnh. Bọn họ có thể thống lĩnh tiên nhân thần ma, bọn họ có thể thi triển ra pháp thuật pháp bảo. Có bọn họ thì một lượng lớn tiên nhân thần ma mới có thể tạo thành sức chiến đấu kinh người. Không có bọn họ làm đầu lĩnh, công dụng của thiên tiên tán tiên cũng sẽ trở nên ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, toàn bộ tam giới có ít thiên thần chân tiên như vậy, nếu như tổn thất một người cũng sẽ khiến cho Vô Gian Môn để ý. Tổn thất 10 người như vậy đủ để cho Vô Gian Môn đau lòng một phen. Tại Trích Tinh đại thế giới, tại một chỗ hoang dã rộng lớn, Kỷ Linh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bái kiến phủ chủ. Đám thiên tiên tán tiên rậm rạp chẳng chịt vừa nhìn thấy Kỷ Linh, tất cả đều quỳ sát xuống mặt đất để hành lễ. Phủ chủ. Hồng Tuyết thiên thần cùng với 7 vị thiên thần cũng đều không người hành lễ. Trước đó Kỷ Linh để cho Cửu Nha thiên thần quay trở lại Trích Tinh đại thế giới, tự nhiên bên này cũng đã bắt đầu chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị xuất binh một cách kỹ càng hơn. Trích Tinh phủ của chúng ta ẩn nấp đã lâu, tam giới đã sớm quên uy danh của chúng ta, mà các ngươi sinh hoạt ở Trích Tinh đại thế giới này cũng được vô số năm tháng rồi. Hiện tại cũng là lúc các ngươi nên thể hiện nanh vuốt ở trong tam giới rồi. Kỷ Linh nhìn đại quân tiên nhân quy mô lớn, lúc này hắn lại mở miệng, lạnh giọng nói ra một câu. Chiến, chiến đấu, chiến cho ta. Thanh âm chấn động thiên địa từ trong miệng mấy tiên nhân truyền ra. Trong mắt của mỗi người trong số bọn họ đều có hỏa diễm dấy lên. Bọn họ biết rất rõ rằng ở bên ngoài có tam giới, thế nhưng lại một mực không được đi ra ngoài. Bọn họ đã bị kìm nén quá lâu rồi. Tiên nhân ở trong đại thế giới khác có thể ngao du ở trong tam giới để tìm hiểu, thế nhưng bọn họ lại chỉ có thể ẩn nấp ở chỗ này mà thôi. Hiện tại Kỷ Linh đã luyện hóa thủy phủ, bọn họ đã có thể đi ra ngoài. Thế nhưng bây giờ chính là thời điểm hạo kiếp. Nếu như chỉ có một thiên tiên thì ai dám đi ra ngoài tìm hiểu đây? Toàn bộ tam giới đã sớm thần hồn nát thần tính. Một lượng lớn tiên nhân cũng đã tụ tập lại tạo thành một quân đoàn rồi. Cho nên những tiên nhân này đã kìm nén quá lâu. Bọn họ khát vọng thể hiện quang mang của bọn họ ở trong tam giới. Mau bay chân! Kỷ Linh ra lệnh một tiếng. Ầm ầm ầm. Lập tức có vô số tiên nhân bay lên, xếp hàng ngay ngắn lại, bắt đầu vây quanh Kỷ Linh ở giữa không trung, dùng hắn làm hạch tâm. Lực lượng thiên địa ngập trời bắt đầu khởi động, nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ ra một thần ma cực lớn. Dù sao Trích Tinh đại thế giới cũng là một phương đại thế giới, lực lượng thiên địa ẩn chứa ở bên trong vô cùng rộng lớn. Muốn ngưng tụ ra một hình ảnh thiên thần hoàn mỹ cũng là chuyện rất đơn giản. Rất nhanh, hình của một thiên thần đã được hình thành. Thất Diệu thiên thần ở bên cạnh cũng hình thành. Cả hai đều có độ cao chừng vạn trượng. Hồng Tuyết, ngươi đi hang ổ thứ hai, ta sẽ đi tới cái thứ nhất kia. Kỷ Linh nói. Cuối cùng, chúng ta sẽ tụ hợp ở hang ổ thứ ba. Tốt, được. Thất Diệu thiên thần gật đầu. Đi thôi. Hình thiên thần Kỷ Linh, Thất Diệu thiên thần đồng thời đi ra khỏi Trích Tinh đại thế giới. Tốc độ rất nhanh, Kỷ Linh và Thất Diệu thiên thần đều trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, đi thẳng tới mục tiêu đã nói tới trước đó của mỗi người. Mục tiêu là một trong ba hang ổ lớn, Thiết Binh Lâu. Dạ. Thiết Binh Chân Tiên cùng với phu thê Kim Hồng đều đang uống rượu mua vui ở trong điện sảnh. Lúc nào bọn họ cũng đều đề phòng, một khi phát hiện ra thiên tiên nổi điên kia thì Kim Thương thiên thần sẽ lập tức xuất động. Mỹ nhân, tới đây nào. Kim Thương thiên thần giơ tay túm lấy một nữ tử vừa múa vừa hát ở trong đó, kéo nàng vào trong ngực, mà vị nữ tử kia cũng cười cười, vươn tay bưng chén rượu ngon lên. Đại nhân, tới đây uống cùng với ta nào. Kim Thương thiên thần uống một ngụm, lại cúi đầu hôn vị nữ tử này. Hai cánh tay lớn của gã đã sớm đặt lên trên bầu ngực của nữ tử kia, không ngừng mà vân vê. Hồng Hoa nữ tử ở bên cạnh lại không có chút quan tâm nào, bởi vì bên cạnh của nàng cũng đã sớm có hai người nam sủng đang hầu hạ cho nàng. Chỉ có trong lòng Thiết Binh Chân Tiên mới hơi có khúc mắc. Chỉ có điều tốt xấu gì cũng là chân tiên, cho nên hắn cũng bỏ qua việc này. Kỷ Linh giết chết 16 phân thân của Thiếu Viêm Sửu, bên bọn họ căn bản không biết gì. Dù sao 16 cố phân thân kia ẩn núp cũng quá sâu. Ầm ầm. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiết Binh Lâu cũng mạnh mẽ lay động, ngay cả đại điện cũng rung động lắc lư, rượu từ trong chén lăn xuống, rơi vãi xuống mặt đất. Những vũ nữ kia cũng lập tức kinh hô. Không tốt rồi, không tốt rồi. Thiết Binh Chân Tiên, Kim Thương Thiên Thần, Hồng Hoa nữ tiên đều hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh, đi ra giữa không trung ở bên ngoài. Bọn họ vừa mới đi ra thì đã trở về, trở nên ngốc trệ. Chỉ thấy lúc này bên ngoài đã xuất hiện một đầu thần ma nguy nga vạn trượng. Thần ma này không có đầu, chân trần, trong tay còn nắm lấy hai thanh cự kiếm. Trận pháp cấm chế ở giữa không trung tản mát ra kim quang, tuy nhiên cũng đang rung động lắc lư. Hình thiên thần ư? Nhìn khuôn mặt ở trên lồng ngực kia là Kỷ Linh, Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Linh sao? Ba người bọn hắn đều chấn kinh. Kỷ Linh xuất lĩnh hình thiên thần, đại thần chiến tranh, thi triển thần uy ở trong chiến tranh giới vực của Xích Minh giới vực. Chuyện này đã sớm truyền ra khắp tam giới. Hiện nay Kỷ Linh tuyệt đối là thiên thần chân tiên đứng ở đỉnh cao trong toàn bộ tam giới. Mặc dù ba người bọn họ ở chuyên húc giới vực, thế nhưng cũng đã nhận được tình báo rất kỹ càng về Kỷ Linh. Ầm ầm. Chỉ thấy hình thiên thần Kỷ Linh vung vẩy hai thanh kiếm cực lớn, phanh một tiếng, toàn bộ cấm chế trận pháp rốt cục cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Cái gì? Làm sao có thể? Cấm chế đã bị phá ư? Ba người bọn họ đều cảm thấy trái tim mình có chút lạnh lẽo. Mau, chạy mau! Đây dù sao cũng là trận pháp cấm chế ở hang ổ. Cho dù có hơn 20 tên thiên thần chân tiên vây công cũng có thể chèo chống được nhất thời nửa khắc. Thế nhưng Kỷ Linh xuất lĩnh hình thiên thần so với 20 thiên thần chân tiên còn cường đại hơn rất nhiều. Lực lượng đã đạt tới cấp độ đạo tổ. Ngay cả đạo tổ khôi lỗi cũng đã bị Kỷ Linh áp chế. Chỉ trong tích tắc, Kỷ Linh liên tiếp bổ ra 9 kiếm, liền hoàn toàn bổ đôi trận pháp cấm chế ra. Ba người thiên thần chân tiên lao ra bên ngoài, vừa mới kịp nhận ra Kỷ Linh thì Kỷ Linh cũng đã đánh tới nơi. Trốn, trốn mau, mau, mau trốn đi. Ba người bọn hắn vô cùng kinh hoàng, không ngừng lên tiếng. Đã chậm rồi. Kiếm ảnh quy mô lớn bao phủ đến, kiếm ảnh bao trùm rộng chừng mấy vạn trượng, che khuất cả bầu trời. Thậm chí so với lần thứ nhất chiến tranh giới vực trước đó còn càng thêm đáng sợ. Hiển nhiên kiếm thuật của Kỷ Linh đã càng thêm tinh diệu, cũng càng nhanh hơn. Hồng Hoa chân tiên chạy trốn là chậm nhất, bị kiếm ảnh quét qua, thân thể trực tiếp tán loạn, tan thành mây khói, chỉ để lại một tiếng rú thảm không cam lòng mà thôi. Thiết binh chân tiên thì thi triển độn thuật, thế nhưng sao có thể so được với tốc độ cực nhanh của binh khí đây? Người này cũng bị chém giết chỉ trong nháy mắt. Muốn chuyển rời không gian thì căn bản cũng không kịp, chứ đừng nói là đại Nazi. Về phần ẩn nấp ở trong động phủ pháp bảo ư, như vậy sẽ bị Kỷ Linh thu lại mà thôi. Khi đó ắt hẳn cũng sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp dựa vào tốc độ chạy trốn mà thôi. Cường giả chính thức ở trong tam giới chém giết nhau bình thường đều dựa vào độn thuật để ra tay, cho nên cũng có không ít người có độn thuật cao minh. Cho dù độn thuật không được, nếu như có thiên thiên linh bảo tuyệt đỉnh để chạy trốn thì cũng không tệ. Tựa như Lưu Quang nhất giới chu lúc đám người hạ hoàng dùng vậy, hoàn toàn có thể so sánh tốc độ cực hạn với thôn thiên đại thánh ở bên trong thôn Long Sơn Tam Yêu Thần. Đáng tiếc độn thuật của thiết binh chân tiên lại không được, còn chưa đạt tới tiên thiên linh bảo trình độ cao nhất có thể bỏ chạy giữ được mạng, cho nên đương nhiên cũng chỉ có đường vẫn lạc mà thôi. Tha mạng, xin tha mạng cho ta. Kim Thương Thiên Thần càng hoảng sợ vô cùng. Trong lúc hắn cầu xin tha thứ thì thân thể cũng lập tức phân thành 9 đại hóa thân, bỏ chạy thục mạng về 4 phương 8 hướng. Mặc dù làm như vậy thì thực lực của từng phân thân sẽ hạ thấp đi một chút ít, thế nhưng nếu như không phân biệt được những phân thân này, như vậy căn bản sẽ không có hy vọng chạy giữ mạng được. Ầm ầm, kiếm ảnh xoay một cái thật tròn, trong vòng phạm vi mấy vạn trượng lập tức trở thành tuyệt địa. Tất cả 9 đại phân thân của Kim Thương Thiên Thần đều bị diệt cả. Kiếm ảnh của Kỷ Linh mới chỉ quét qua phía dưới thì đã lập tức thiên băng địa liệt. Những thiên tiên tán tiên đang kinh hoàng chạy thục mạng kia đều hóa thành bột mịn. Người kế tiếp. Thân thể của hình thiên thần Kỷ Linh nhoáng lên một cái, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, tiến về hang ổ thứ 3 ở phía trước. Từ lúc chiến tranh giới vực chấm dứt cũng đã hơn 2 năm. Pháp môn tâm lực thần hồn của Kỷ Linh lại có tiến bộ hơn một chút, khiến cho bây giờ hắn có thể khống chế 10 phần 10 lực lượng mạnh nhất của hình thiên thần. Dù sao trước đó hắn cũng chỉ còn kém một chút ít mà thôi, bởi vì khống chế tuyệt đối hoàn mỹ cho nên mới không tiết lộ ra một chút khí tức nào, vì vậy mới có thể trực tiếp dùng hình thiên thần xuyên thẳng qua hư không như vậy. Nếu như không có hoàn toàn khống chế được nó thì cũng sẽ không có cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua hư không như vậy được. Chỉ sợ sẽ phải mượn hư không chu hoặc là thủ đoạn ẩn thân, mượn bảo vật thì mới có thể thi triển ra được độn thuật. Thế nhưng bây giờ thì không cần nữa. Nếu như Kỷ Linh muốn đánh lén thì phải nhanh, phải có thực lực cường đại, cho nên ngay từ đầu Kỷ Linh đã dùng hình thiên thần. Cho nên quá trình diệt hang ổ đầu tiên cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí ngay cả tin tức cũng còn chưa có rơi vào trong tay hang ổ thứ 3 thì Kỷ Linh đã đi tới hang ổ thứ 3 rồi. Chỉ thấy hình thiên thần vạn trượng đã đi chân trần, đứng ở bên trên hoang dã, trực tiếp vung vẩy song kiếm, phẫn nộ bổ vào cung điện ở trên ngọn núi nguy nga. Quang mang của trận pháp cấm chế không ngừng thoáng hiện. Ở bên trong cung điện cũng có 3 thiên thần chân tiên nhanh chóng chạy ra ngoài. Trốn, mau trốn thôi. Một đạo thanh âm vang lên trong đầu của bọn hắn. Là đạo tổ ư? Ba người bọn họ lập tức rõ ràng, rốt cuộc đạo tổ của Vô Gian Môn đã vội vàng thông báo cho bọn họ. Thế nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Phành! Trận pháp cấm chế liền sụp đổ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 125 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.